Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phản phất thành duy nhất nguồn nhiệt, ấm áp lạnh phong vạn năm lâu vĩnh hằng băng nguyên. Chương 786, Phong bạo băng hùng. Chương 784, Phong bạo băng hùng một lần nữa lên đường, ba người không khí không nói ra được ấm áp. Đi không bao lâu, ba người liền gặp được mấy cái băng nguyên thối chồn sóc. Ghé vào Lâm Tể Trần trên lưng Cốc Tử Hàm tại chỗ liền kêu thầm, Lâm đại ca, chính là bọn chúng. Chính là bọn chúng khi dễ ta. Cái này tiểu thí hại vẫn chưa quên thối chồn sóc cắn hắn cái mông thù, như thế thâm cừu đại hận hiện tại có chỗ dựa, tự nhiên muốn báo trở về. Cái này thối chồn sóc thế nào? Mộ Linh Băng hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần cố nén cười đem trải qua nói một lần. Mộ Linh Băng lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui, cùng Lâm Tể Trần lúc trước giống nhau như đúc. Cốc Tử Hàm đầu chôn ở Lâm Tể Trần bả vai, nhỏ giọng oán giận nói, Lâm đại ca, ngươi sao có thể đem mất mặt như vậy sự tình nói với nàng? Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, nói, trách ta, lần sau không nói, ta giúp ngươi đem bọn nó ngoại trừ cũng có thể đi. Đi. Cốc Tử Hàm lúc này đáp ứng, có thể báo thù là được. Lâm Tể Trần mấy đạo kiếm khí chém tới, mấy cái thối chồn sóc tại chỗ nhận cơm hộp. Ba người tiếp tục đi đường, thường xuyên sẽ đụng phải các loại băng nguyên bên trong yêu thú. Nhưng đều không tiếp tục giống trước đó kia đại cổ băng đàn sói khó như vậy đối phó, ba người đi đi vào coi như thuận lợi. Trong bất tri bất giác liền đuổi đến một ngày đường, ba người cảm giác đến thời gian lần thứ nhất qua nhanh như vậy. Màn đêm buông xuống, Lâm Tể Trần vẫn là quyết định nghỉ ngơi một đêm. Tìm cái địa phương hạ trại xuống tới, Lâm Tể Trần cùng Cốc Tử Hàm hôm qua đi ngủ, tinh lực dồi dào không cần nghỉ ngơi. Mộ Linh Băng bởi vì một mực tại tránh né ma tu truy kích, hiện tại chính là quyện đãi thời điểm, Lâm Tể Trần liền để nàng an tâm nghỉ ngơi, hắn cùng Cốc Tử Hàm phụ trách gác đêm. Mộ Linh Băng nhìn xem hai cái một lớn một nhỏ nam nhân canh giữ ở ngoài động che chở mình, trong lòng không hiểu cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác an toàn, nằm xuống sau liền cấp tốc tiến vào mộng đẹp. Lâm Tể Trần thì cùng Cốc Tử Hàm tại ngoài động trò chuyện các nam nhân ở giữa chủ đề. Lâm đại ca, Mộ Tiên Châu chơi vui nha, ta còn chưa có đi chơi qua đâu. Không có các ngươi Vĩnh Ninh Châu chơi vui, các ngươi Vân Hà Thành thật tốt chơi. Thế nhưng là ta cũng không có đi qua, ngươi có thể mang ta đi à? Có thời gian à? Tốt à, Lâm đại ca, chờ chúng ta rời đi băng nguyên về sau, ngươi có phải hay không liền muốn về kiếm tông rồi? Đúng vậy à. Các ngươi không phải cũng muốn về Pháp Tông à? Cốc Tử Hàm nghe xong, ánh mắt lộ ra một vòng không bỏ, nói, Lâm đại ca, vậy ngươi về sau sẽ đến Pháp Tông nhìn ta à? Có rảnh ta sẽ đi, ngươi phải thật tốt tu luyện, không cần thiết cảm thấy mình thiên phú không tồi liền lười biếng ham chơi. Lâm Tể Trần nhắc nhở nói. Ta biết. Ta cam đoan Lâm đại ca đến Pháp Tông tìm ta thời điểm, ta đã đột phá kim đan. Tốt. Ta chờ nhìn. Lâm Tể Trần cười nói. Vậy ta nếu là có thời gian, có thể đi các ngươi kiếm tông chơi sao? Cũng được a, bất quá tốt nhất có người bồi tiếp ngươi, ngươi một đứa bé chạy loạn thật đúng là không yên lòng. Tốt. Vậy ta gọi ta nương cùng đi. Đừng, dừng lại ha. Hai cái lớn nhỏ nam hài hàng huyên sau đó, Cốc Tử Hàm vẫn là bù không được ban đêm ủ rũ, đầu một đạp. Trực tiếp ngược lại trong ngực Lâm Tể Trần ngủ thiếp đi. Lâm Tể Trần nhìn xem hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể lấy thêm ra một bộ y phục đương chăn mền cho hắn đắp lên, sau đó lẳng lặng khoanh chân minh tưởng, chờ đợi hừng đông. Ngay tại bình minh tảng sáng lúc, sơn động truyền đến chấn động, không ít đá rơi lăn xuống. Lâm Tể Trần trong nháy mắt mở to mắt, Mộ Linh Băng cũng lao nhanh ra cửa hang. Thế nào? Không biết. Giống như phụ cận có con yêu thú. Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng rời khỏi sơn động đá rơi khu vực, trong ngực hắn còn ôm đang ngủ say Cốc Tử Hàm. Đất này động núi giao động tỉnh, lại đều không thể đem cái này tiểu thí hài cho đánh thức, ngủ được không là bình thường hương a, ngào phía sau núi, truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Lâm Tể Trần nghe được thanh âm này, tự hồ có chút quen thuộc, cẩn thận phân biệt về sau, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tự như là phong bạo băng hùng động tĩnh. Phong bạo băng hùng. Nguyên anh cảnh yêu thú. Ừm. Lâm Tể Trần gật đầu. Đêm còn không có tỉnh, Cốc Tử Hàm cưỡng ép lay tỉnh khởi động máy. Hừng Đông à nha. Lâm đại ca. Ta còn muốn ngủ một hồi. Cốc Tử Hàm còn buồn ngủ ngáp một cái, nước bọt trôi một mặt đều không tự biết. Hắn tự hồ đã thành thói quen Lâm Tể Trần ông ấp, ngủ được phá lệ an tâm, thậm chí cảm thấy đến mẫu thân ông ấp cũng không bằng Lâm đại ca hương. Chớ ngủ, thối chồn sóc tại ngươi dưới mông. Lâm Tể Trần đe dọa. Cốc Tử Hàm vụt một chút liền tỉnh, che lấy cái mông liền điên cuồng loạn động, đầu không ngừng về sau nhìn, phản phất cái mông phát hỏa. Bộ dáng này cho Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng đều chọc cười. Phát hiện bị chơi xỏ về sau, Cốc Tử Hàm tức giận đến muốn đánh người, nhưng nhìn đến đối phương là Lâm đại ca về sau, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở coi như thôi. Tỉnh là được, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn phong bạo băng hùng, vậy nhưng toàn thân là bảo, là hiếm có yêu thú, ngươi có đi hay không? Thật sao? Vậy ta muốn đi. Cốc Tử Hàm lập tức báo danh. Lâm Tể Trần mang theo hai người, cấp tốc hướng phía sau núi phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Ba người vòng qua ngọn núi này, mới phát hiện phía sau núi có động thiên khác, đúng là một chỗ băng hồ. Bọn hắn hôm qua khi đi tới trời đã tối, cho nên căn bản không có phát hiện. Băng hồ mặt hồ hoàn toàn kết băng, một con toàn thân lông bạc gấu trắng đang đứng tại khối băng bên trên, xuyên thấu qua tầng băng hướng đáy hồ quan sát tỉ mỉ. Cái này gấu trắng trong tay còn đang nắm một thanh băng chù y, nó tuần sát một lát sau, lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên vung chù y. Trượng dày mặt băng trong nháy mắt nứt ra, bị chù y ra một cái cửa hang. Đón lấy, một đầu màu mỡ cá lớn từ trong cửa hang bay ra. Cá lớn bay ra về sau, nhảy bén vung đuôi muốn chạy trốn về trong hồ. Nhưng mà gấu trắng há có thể buông tha một trận này bữa sáng, một bàn tay đem nó đánh bay. Sau đó thành thạo một kích buồn bực chù y, đem cá lớn đánh chết. Giải quyết về sau, gấu trắng an vị tại mặt băng, ăn như gió cuốn, một con cá lớn không có hai lần liền bị nó ăn đến sạch sẽ, nó tiếp tục đứng dậy, tại trên mặt băng tuần sát, nghiễm nhiên đem nơi này trở thành tiệc đứng phòng ăn. Tự hồ cảm thấy dạng này có hơi phiền toái, gấu trắng lần nữa vung chù y, đập mạnh mặt băng. Toàn bộ mặt hồ tầng băng, lại trong nháy mắt vỡ nát. Đại lượng băng cá từ trong hồ bay ra, gấu trắng tiện tay vỗ, cá lớn nhao nhao bị đập lên bờ. Một chút điểm nhỏ cá thì bị hắn thả lại trong hồ. Hiển nhiên cái này gấu trắng rất thông minh, biết tác ao bắt cá đạo lý này, tế thủy trường lưu, để những cái kia cá con dài mập sau đó sinh tể, dạng này liền có thể liên tục không ngừng ăn vào cá. Ngay tại gấu trắng vội vàng ăn điểm tâm thời điểm, nó còn không biết, nơi xa có ba người đang theo dõi nó nhìn. Đây chính là phong bạo băng hùng. Cùng tông môn vẽ yêu thú đồ giám bên trên dáng vẽ giống nhau như đúc. Mộ Linh Băng kinh ngạc nói. Cái này gấu nhìn thật là lợi hại a, còn biết dùng chù y, Lâm đại ca, người gấu nhìn so với nó đần nhiều, nếu không đem nó đổi làm sủng vật. Cốc Tử Hàm ngây thơ hỏi. Lâm Tể Trần vui vẻ, còn tốt không có đem hùng dạng tử phóng xuất, không phải đoán chừng cái này khờ gấu không phải cùng Cốc Tử Hàm hảo hảo nói dốc. Nó chỗ nào đần? Rõ ràng tin đến cùng khỉ đồng dạng. Chương 787, Hùng dạng tử Mỹ Nam kế. Chương 785, Hùng dạng tử Mỹ Nam kế. Phong bạo băng hùng thuộc về vĩnh hằng băng nguyên bên trong tương đối mạnh yêu thú, thực lực phổ biến tại nguyên anh cảnh trở lên, có băng hùng thậm chí đều có hóa thần cảnh thực lực. Mà lại phong bạo băng hùng cũng không phải bình thường yêu thú, tại ngàn cấp trong thú tộc, xem như chỉ so với dị thú cấp bậc kém một chút mà thôi. Lâm Tể Trần nhìn kỹ cái này băng hùng, cũng không có đạt tới hóa thần cảnh, tại trong nguyên anh hậu kỳ dáng vẻ. Nếu như là hóa thần cảnh, hắn đã sớm xách cùng đường chạy. Lâm Tể Trần sở dĩ coi trọng cái này phong bạo băng hùng. Là bởi vì phong bạo băng hùng toàn thân là bảo, bọn chúng yêu đang phi thường hy hữu. Cho sủng vật phục dụng ích lợi cực lớn. Mà lại băng hùng hồn mộ ngẫu nhiên có thể mở ra đột phá nguyên anh cảnh thiên đạo cấp vật liệu, bắt cực thiên niên chi. Đây chính là nguyên anh vật liệu 12 loại bên trong xếp hạng thứ hai. Lâm Tể Trần đến băng nguyên mục đích thứ nhất là tìm hàng nguyên bảo khố, thứ hai chính là tìm cái này bắt cực thiên niên chi. Bất quá vấn đề là, hắn không phải rất có nắm chắc à, cũng không phải nói hắn không có tự tin đánh bại cái này phong bạo băng hùng, mà là không có nắm chắc có thể lưu lại nó. Một khi đối phương muốn chạy, chỉ sợ hắn lưu không được. Lâm Tể Trần muốn dùng tứ tượng hủy diệt trận mai phục một đợt, nhưng xem xét chiếc nhẫn mới phát hiện, trận pháp cần vật liệu bị hắn sử dụng hết. Thượng phẩm linh thạch hiện tại ngược lại là rất nhiều, bất quá cự tượng tinh thạch đã không có, bày không được trận. Lâm Tể Trần cẩn thận suy nghĩ dưới, đột nhiên có ý kiến hay. Hắn đem hùng dạng tử tung ra ngoài. Lâm Tể Trần nhớ tới phong bạo băng hùng có một cái nhược điểm, đó chính là háo sắc. Vô luận là công gấu vẫn là gấu cái, phong bạo băng hùng đều thuộc về tính dục tràn đầy thú tộc. Bọn chúng rất thích hòa hoắc cái khác hùng tộc, cho nên băng nguyên bên trong có rất nhiều bọn chúng tạp giao loại gấu. Thí dụ như cùng thương gấu sinh ra phong bạo thương gấu, cùng thúy gấu sinh ra băng giáp thúy gấu, thậm chí còn cùng mục nát thi gấu sinh ra phong bạo thi gấu chờ chút, dù sao chỉ cần là hùng tộc, đều là phong bạo băng hùng mơ ước mục tiêu. Lâm Tể Trần vừa vặn phát hiện cơn bão táp này băng hùng không có đem, là chỉ mẫu, vừa vặn để hùng dạng tử phát huy một chút nam nhi phong thái, mỹ nam kế. Cho ngươi cái nhiệm vụ, quá khứ dùng sắc đẹp của ngươi, sắc dụ một chút cái này băng hùng. Hùng dạng tử nghe xong tự nhiên lắc đầu không làm, lúc nào nó đường đường thực thiết thú cần phải đi sắc dụ phong bạo băng hùng loại này cây gà hùng tộc rồi. Tự như là để công chúa đi phục thị cường đạo. Hùng dạng tử chỗ nào chịu làm. Dù là nó là cái công cũng không được, kia phong bạo gấu cái xem xét chính là xe buýt gấu, ai biết có hay không đến bệnh SA, Lâm Tể Trần thấy nó không nguyện ý, đành phải sử xuất quen dụng mánh khóe. Nhìn thấy bên kia trong hồ cá A, đây chính là băng tinh cá, bắt đầu ăn nhục chi cực dai, hương phiêu 10 dặm, băng tinh thịt cá ăn một miếng, đấu qua tiên giới đi một chút. Hùng dạng tử nghe được ăn. Lập tức hứng thú, trông mong nhìn lại, quả thật nhìn thấy rất nhiều đầu cá lớn tại trên bờ bay nhảy, kia màu mỡ thịt cá để nó nước bọt chảy ròng. Đi thôi, chỉ cần ngươi thu hoạch tín nhiệm của nó, chờ nó một khi chạy trốn liền theo sau, tùy thời báo cáo vị trí của nó, kia trong hồ cá đều là ngươi. Lâm Tể Trần tiếp tục giật dây. Hùng dạng tử cuối cùng là không thể ngăn cản được dụ hoặc, hưng phấn chạy tới. Mộ Linh Băng nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn không được nhả rảnh nói, Lâm đạo hữu, tại sao ta cảm giác cái này có điểm giống Bức Lương làm kỹ nữ. Lâm Tể Trần chê cười nói, không có sự tình. Cái này gọi công tâm mà tính, phát huy hùng dạng tử ưu điểm. Cốc Tử Hàm ở bên cạnh lắc đầu, nói, cái này hùng dạng tử quả nhiên là chỉ bổn hùng a. Lúc này phong bạo băng hùng ngay tại vui sướng hưởng thụ bữa sáng, ăn đến chính vui vẻ lúc, một đầu trắng đen xen kẻ trán gấu không bằng tầm mắt của nó. Nhìn thấy uy phong lẫm lẫm hùng dạng tử, phong bạo băng hùng lập tức ngửi được quý tộc khí tức. Trong chớp nhoáng này phảng phất việc con xấu xí thấy được thiên nga, ánh mắt ngốc trệ, si ngốc nhìn xem, ngay cả trên tay mỹ vị băng tinh cá đều để xuống. Hùng dạng tử làm bộ đi qua nó bên người. Ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, tiêu sái đi qua. Đi ngang qua lúc vẫn không quên vụng trộm mò lên một con băng tinh cá nhét vào miệng bên trong, thần không biết quỷ không hay. Phong bạo băng hùng gặp hùng dạng tử muốn đi, lập tức ném trong tay cá, chạy vội hướng Bạch Mã Vương tử chạy tới. Nó ngăn lại hùng dạng tử đường đi, cực lực tại hùng dạng tử trước mặt tao thủ lộng tư, phủ phục lấy lòng, chỉ cầu hùng dạng tử có thể làm nó lão công. Hùng dạng tử thì cố mà làm, nhìn như nhăn nhó kỳ thực nắm đáp ứng. Phong bạo băng hùng đại hỉ, trực tiếp một cái bay nhảy. Đem hùng dạng tử đặt ở dưới thân, bắt đầu cầu giao phối. Hùng dạng tử bắt đầu tuyệt vọng, cũng may Lâm Tể Trần lúc này kịp thời đuổi tới, một đạo kiếm khí, đem phong bạo băng hùng đánh bay ra ngoài. Yêu thú, phong bạo băng hùng và thực lực, nguyên anh hậu kỳ đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết, 28700-300000 công kích, 4100 phòng ngự, 3800 tốc độ, 3400 hiểu ý, 1200 hộ tâm, 1000 băng hệ kháng tính, 35% tính bền dẻo. 28% thần thông kỹ năng, hám thiên bảo tuyết, thú bị nhốt mạnh, tự thân kỹ năng. Lâm Tể Trần nhìn xuống cái này phong bạo băng hùng thuộc tính, cũng không tệ lắm, so trước đó băng lan vương còn mạnh hơn không ít. Bất quá phong bạo băng hùng đến cùng chỉ có một con, băng lan vương chơi quần ẩu, muốn càng thêm khó chơi một điểm. Một cái phong bạo băng hùng, Lâm Tể Trần bên này ba người, cũng sẽ không sợ. Rống. Chuyển biến tốt, sự tình bị người quấy rầy, Phong Bạo Băng Hùng nổi giận. Phong Bạo Băng Hùng gào thét một tiếng, giơ lên băng chù y đập mạnh mặt đất. Hơn 100 mét băng trụ phóng lên tận trời, một giây sau liền có thể đem Lâm Tể Trần tại chỗ băng phong. Nhưng mà Lâm Tể Trần phản ứng cấp tốc. Thi triển thân pháp kịp thời tránh ra. Đồng thời vặn kiếm sâu lên, kiếm khí như kinh hồng qua khe hở. Sau lưng, Mộ Linh Băng cũng gia nhập chiến cuộc, pháp thuật đập tới. Ngoài ra còn có Cốc Tử Hàm tên phá của này lại tại ném phù. Ba người hợp lực, Phong Bạo Băng Hùng lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là một mực nguyên anh cảnh yêu thú, còn không phải dị thú. Rất nhanh, Phong Bạo Băng Hùng đã bị đánh liên tục bại lui, vết thương chằng chịt. Mắt thấy đánh không lại, Phong Bạo Băng Hùng bỏ rơi một cái thần thông kỹ năng đem Lâm Tể Trần đánh bay ra ngoài, sau đó quay đầu liền chạy. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ. Nhưng chạy, tốc độ cực nhanh. Lâm Tể Trần mắt thấy đuổi không kịp, cho Hùng Dạng Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hùng Dạng Tử ngầm hiểu, mau đuổi theo đi lên. Lâm Tể Trần không có gấp theo sau, mà là thuận tay giúp Hùng Dạng Tử Tương Ngạn bên trên băng tinh cá đóng gói mang đi, miễn cho gia hỏa này còn nói mình lắc lư nó. Phong Bạo Băng Hùng không ngừng đào vong, thẳng đến chạy đến chỗ rất xa mới dừng lại. Đang lúc nó chữa thương thời khắc, đột nhiên một trận động tĩnh để nó cảnh giác lên. Bất quá nhìn thấy người tới là nó, bạn trai, Hùng Dạng Tử lúc, nó lập tức yên lòng. Nhưng nó nhìn thấy Hùng Dạng Tử từng đi theo đến bảo hộ nó thời điểm. Cũng không có cảm động. Ngược lại mắt lộ ra sát ý hung quang. Phong Bạo Băng Hùng tính cách chẳng những háo sắc, mà lại vô tình lại tàn nhẫn. Thời khắc này nó chính là thân chịu trọng thương thời điểm, nhìn thấy Hùng Dạng Tử xuất hiện, lập tức lên ăn hết nó yêu đan chủ ý, chỉ cần ăn hết Hùng Dạng Tử yêu đan, mình nhất định có thể khôi phục nhanh chóng, thậm chí thực lực có thể nâng cao một bước, xong trở về báo thù. Nghĩ đến cái này, Phong Bạo Băng Hùng đánh lên Hùng Dạng Tử chủ ý, quả quyết ra tay. Chương 788, đơn giết băng hùng. Chương 786, đơn giết băng hùng. Rống. Hùng Dạng Tử không nghĩ tới mình ra bán. A Phi, là vì chủ nhân nhiệm vụ, nhàn sắc kém chút hy sinh coi như xong, hiện tại còn muốn dựng vào mạng nhỏ. Dọa đến nó nhanh chân liền chạy. Nhưng Phong Bạo Băng Hùng nơi nào sẽ buông tha nó, một cái búa đem nó đập bay, chuẩn bị cắt thận. Hùng Dạng Tử cũng là nổi giận, thực thiết thú tôn nghiêm kích thích dưới, hai con gấu tại ngoài đồng triển khai huyết chiến. Đương Lâm Tể Trần lần theo động tĩnh, dẫn người lúc chạy đến. Nơi này đã là một mảnh hỗn độn, cả tòa núi tuyết đều bị san thành bình địa. Phế tích bên trong, chỉ còn lại Hùng Dạng Tử cô độc ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, vẫn lên chân bắt chéo ánh mắt thâm trầm nhìn qua phương xa. Tại nó dưới chân, một đầu Phong Bạo Băng Hùng thẳng tắp ngã trên mặt đất, sớm đã chết đi đã lâu. Băng Hùng trên thân tất cả đều là vết thương, hai đầu tay gấu lại bị sóng sờ sờ giật xuống, trong bụng bị đào lên một cái lỗ hổng lớn, bên trong yêu đan không cánh mà bay. Hùng Dạng Tử cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên thân khắp nơi là tổn thương, bắt mắt nhất chính là phía sau lưng, trực tiếp vỡ ra một đầu thật dài vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tể Trần kinh ngạc nhìn đây hết thảy, hắn không ngờ tới Băng Hùng sẽ ra tay với Hùng Dạng Tử, càng không ngờ tới Hùng Dạng Tử cuối cùng còn đánh bại Phong Bạo Băng Hùng. Mặc dù Phong Bạo Băng Hùng có trạng thái không tốt nhân tố tại, nhưng phải biết Hùng Dạng Tử chỉ là chỉ cụ linh trung kỳ A, hai con gấu thực lực sai biệt, cách xa 4 cái tiểu cảnh giới. Hùng Dạng Tử nhưng vẫn là thắng. Cái này bổn hùng lợi hại như vậy sao? Cốc Tử Hàm một mặt giật mình nhỏ biểu lộ, ngửa đầu nhìn về phía Hùng Dạng Tử, gia hỏa này đầu lâu nhất đến cao hơn, phản phất rất hưởng thụ cái này tiểu thí hài ngưỡng mộ. Thực thiết thú không hổ là hùng tộc chí tôn, như thế lớn chênh lệch cảnh giới có thể chuyển bại thành thắng, Lâm đạo hữu, ngươi sủng vật này, ghê gớm. Mộ Linh Băng cũng nhìn không được tán thưởng nói. Lâm Tể Trần cười cười, Hùng Dạng Tử có thể đánh bại Phong Bạo Băng Hùng cũng hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì hắn hiểu rõ sủng vật của mình. Kỳ thật nếu như thay cái bình thường thực thiết thú, là tuyệt đối đánh không lại. Nhưng là Hùng Dạng Tử khác biệt, gia hỏa này bị Lâm Tể Trần từ nhỏ cho ăn dị thú tinh thịt. Dị thú yêu đang lớn lên,

Tuy nói Lâm Tể Trần không có thực hiện hứa hẹn dẫn hắn đi ăn những cái được gọi là thế gian mỹ vị. Nhưng Lâm Tể Trần cũng tuyệt đối không có bạc đãi Hùng Dạng Tử, từ dị thú Đương Khang, dị thú Khai Minh Thú, dị thú Lôi Long còn có dị thú Xích Tế Điểu. Dị thú toàn quy chờ chút những này dị thú thi thể, không có ngoại lệ hết thảy tiến vào Hùng Dạng Tử bụng, bao quát yêu đan cũng thế. Lại phối hợp thêm Hùng Dạng Tử thôn phệ thiên phú, nó thuộc tính tích lũy tháng ngày, sớm đã vượt qua tuyệt đại bộ phận thực thiết thú, siêu quần bạc tụy. Đây cũng là vì Hùng Dạng Tử vì cái gì một mực không trách Lâm Tể Trần thực hiện lời hứa còn cam tâm tình nguyện nghe lệnh nguyên nhân. Làm rất tốt a, đáng giá khen ngợi, gắn xong khóc liền tranh thủ thời gian xuống đây đi, còn muốn hay không ăn băng tinh cá. Lâm Tể Trần ngẩng đầu hướng nó hô. Hùng Dạng Tử nghe xong có cá. Một cái trơn tru liền nhảy xuống tới, hấp tấp chạy đến Lâm Tể Trần bên chân, lấy vui tại hắn ống quần bên trên cọ sát, một con gấu chưởng duỗi ra, đòi hỏi băng tinh cá. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, cầm cá trước đó, chỉ vào băng hùng thi thể hỏi, trước tiên ta hỏi ngươi, nó tay gấu cùng yêu đang đi đâu? Hùng Dạng Tử lập tức bắt đầu giả vờ ngây ngốc, một mặt mê mang, biểu thị không biết a. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn không cần nghĩ cũng biết là bị gia hỏa này sớm ăn hết. Chương 789, tiến vào vực sâu. Chương 787, tiến vào vực sâu ở linh thú, thực thiết thú, danh tự, Hùng Dạng Tử, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, cụ linh trung kỳ, tu vi, 900000, 120000, trung thành, 92 điểm, HP, 99100, 260000, công kích, 2000, phòng ngự, 2350, tốc độ, 1550, hiểu ý, 460 hộ tâm, 600, tính bền dẻo, 28%, bản mệnh kỹ năng, thôn phệ, khống băng, kỹ năng, lôi đình gào thét, phòng ngự tuyệt đối, cuồng lôi nổ kích, liệt địa va chạm, bổ thiên lôi. Kích, lôi đình chi lực, hùng bá thiên hạ. Lâm Tể Trần nhìn thấy Hùng Dạng Tử giao diện thuộc tính về sau. Cũng xác nhận hắn phỏng đoán. Bản mệnh thôn phệ. Đây là thuộc về thực thiết thú đứng đầu vô địch cũng là ngưu nhất tách ra ẩn tàng kỹ năng, bản mệnh của bọn nó kỹ năng đều là thôn phệ. Nhưng là thôn phệ, bình thường mà nói, chỉ có thể thôn phệ đối phương một chút xíu thuộc tính tăng thêm, tỉ như lực đạo, tốc độ, phòng ngự những thứ này. Chỉ có cực thiểu số tình huống, có thể thôn phệ đối phương năng lực, loại này xác suất cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Không nói không có khả năng phát sinh đi, nhưng tuyệt đối cùng trúng sổ số đồng dạng khó đụng phải. Lâm Tể Trần từ Hùng Dạng Tử thức tỉnh thôn phệ thiên phú về sau. Hắn liền mỗi ngày đều sẽ cho ăn nó các loại thịt của yêu thú loại cùng yêu đan. Nếu không Hùng Dạng Tử làm sao có thể là phong bạo băng hùng đối thủ, nó có thể chiến thắng tiền đề chính là Lâm Tể Trần giúp nó đánh một cái vững chắc cơ sở. Mà Lâm Tể Trần nuôi nấng lâu như vậy, cho tới bây giờ không có phát động qua năng lực thôn phệ. Cho dù là nguyên anh cảnh dị thú toàn quy, cũng không có cái này phúc khí. Không nghĩ tới, hôm nay phong bạo băng hùng, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Lâm Tể Trần để nó đừng hốt hoảng, chậm rãi cảm thụ thể nội năng lực mới. Hùng Dạng Tử y theo hắn, cũng là rất nhanh liền lĩnh ngộ khống băng năng lực. Nó tiện tay vỗ mặt đất phụ cận liền đều ngưng kết một tầng băng sương. Thậm chí còn có thể ngưng tụ ra một thanh cùng phong bạo băng hùng tương tự băng chù y xem như vũ khí. Học được kỹ năng mới sau Hùng Dạng Tử thập phần vui vẻ, chơi quên cả trời đất. Bên cạnh Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng đều có chút hâm mộ, Lâm Tể Trần cái này sủng vật, về sau tiền đồ vô lượng a, mấy người chỉnh đốn một lát, liền một lần nữa lên đường. Lâm Tể Trần không có đem Hùng Dạng Tử triệu hồi đi, mà là để nó một đường đi theo, đi ngang qua gặp phải băng nguyên yêu thú đều để nó đi giải quyết. Hùng Dạng Tử thu được năng lực mới giống như là được món đồ chơi mới. Không ngừng sử dụng khống băng năng lực. Công kích của nó có thể ngẫu nhiên phát động giảm tốc, làm cho đối phương động tác nhất thời dừng lại. Hơn nữa còn có thể tự thân ngưng kết băng giáp, để phòng ngự tăng lên. Có đôi khi nó cố ý không giết đối phương yêu thú, mà là trước cho người ta đông cứng, sau đó ngưng tụ băng chù y, giơ lên chù y nhỏ chù y một đập một cái, động tác cũng càng ngày càng thuần thục. Lâm Tể Trần cũng rất tình nguyện thấy cảnh này. Về sau Hùng Dạng Tử ngoại trừ đương xe tăng cùng khiên thịt. Còn có thể phát huy một chút xíu khống chế tác dụng. Chỉ bất quá nó hiện tại khống băng năng lực còn xa xa không đủ, nếu là có thể làm được đoàn khống đối thủ, vậy liền hoàn mỹ. Một đoàn người lại trải qua một ngày đi đường, rốt cục đi tới băng nguyên chỗ sâu, khoảng cách Hàn Nguyên bảo khố vị trí, đã rất gần. Nhưng trước mắt, bọn hắn gặp phải, là một chỗ sâu không thấy đáy uyên cốc. Đứng tại vách đá, hướng xuống nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vài trăm mét quang cảnh, xuống dưới nữa chính là một vùng tăm tối, thậm chí căn bản không biết phía dưới sâu bao nhiêu. Nhưng từ trong cái khe thổi phồng lên hàng phong. Để cho người ta có loại không nói ra được sợ hãi, phảng phất là địa ngục phá tới âm phong. Nơi này lại là thông hướng Hàn Nguyên bảo khố con đường duy nhất kín. Lâm Tể Trần nhìn xem cước này ngọn nguồn vực sâu, phảng phất một bước giẫm sai liền sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, cái này thâm cốc chỉ sợ không có tốt như vậy xong. Hàn Nguyên bảo khố nơi này, Lâm Tể Trần kiếp trước cũng không có tới qua, dù sao hắn là trò chơi một năm sau mới nhập hố. Chờ hắn có thể đến băng nguyên thời điểm, bảo khố sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Hắn chỉ ở Liễu Hạ Tử Tiết Mục bên trong, thấy qua nàng phỏng vấn một game thủ hàng đầu, đối phương chính là mở ra Hàn Nguyên bảo khố nhân chi một. Lúc ấy hắn đơn giản giảng thuật qua mình cùng đội ngũ cùng một chỗ mở ra Hàn Nguyên bảo khố trải qua, không có quá cụ thể, nhưng là có mấy cái trọng yếu điểm hắn nhớ kỹ, cái khác liền không biết gì cả. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến. Để cho ổn thỏa, Lâm Tể Trần vẫn là quyết định tạm thời chỉnh đốn. Ngày kế tiếp, ba người tinh thần sung mãn, lần nữa đi vào vực sâu biên giới. Lâm Tể Trần theo thường lệ đem cốc tử hàm vặn lên thả ở trên lưng. Mặc dù mang cái tiểu hài có thể sẽ chuyện xấu, nhưng cũng không thể đem hắn một người nhét vào bên ngoài đi. Cái này tiểu bất điểm đã bị quăng qua một lần, đánh chết hắn cũng không nguyện ý một người lưu tại cái này. Đi thôi, cách ta gần một chút. Lâm Tể Trần hướng Mộ Linh Băng nói từng. Mộ Linh Băng lúc này cũng có chút khẩn trương, cái này vượt sâu cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh. Lâm Tể Trần điều chỉnh hô hấp, sau đó thả người nhảy lên, bay vào vượt sâu. Sau lưng Mộ Linh Băng theo sát phía sau, vì bảo hiểm, Lâm Tể Trần trực tiếp nắm chặt Mộ Linh Băng tay. Mộ Linh Băng có chút nhăn nhó, nhưng cũng không có tránh thoát, ngược lại tại Lâm Tể Trần nắm chặt tay nàng trong nháy mắt, trong lòng nhiều tràn đầy cảm giác an toàn. Ba người rất nhanh liền hạ xuống vài trăm mét, lúc này tia sáng đã hoàn toàn bắn không tới đáy hạ. Nhưng mà dưới đáy vẫn như cũ rỗng tuếch, sâu không thấy đáy. Lâm Tể Trần cấp tốc đem ánh sáng kén xuất ra, để cốc tử hàm dơ, sung làm bóng đèn. Dựa vào chỉ riêng kén yếu ớt độ sáng, thận trọng thi triển ngự không thuật, chậm rãi hạ xuống. Đáy cốc nhiệt độ càng ngày càng thấp, cốc tử hàm cống đến run lẩy bẩy, chỉ có thể ôm chặt Lâm Tể Trần cổ. Đúng lúc này, cốc tử hàm cảm giác phía sau có đồ vật gì bắt lấy, vô ý thức kêu to. Một giây sau, Mộ Linh Băng xuất thủ, một chưởng vỗ ra, đem cốc tử hàm phía sau đồ vật cho đánh bay ra ngoài. Lâm Tể Trần tiếp lấy yếu ớt sáng ngời, thấy rõ kia khách không mời mà đến. Là u hàn con dơi, cẩn thận một chút, thứ này bình thường là quần cư yêu thú. Lâm Tể Trần sắc mặt ngưng trọng, xem bộ dáng là chỉ riêng kén chiếu xạ ánh sáng, đem phụ cận u hàn con dơi hấp dẫn đến đây. Vừa dứt lời, ba người trước mặt, bay tới thành đàn bóng đen, lóe tinh hồng sắc ánh sáng, hướng ba người bay nhào mà tới. Lâm Tể Trần Ngọc Sương kiếm xuất thủ. Đạo đạo kiếm khí chém ra, Mộ Linh Băng thôi động băng châm phi vũ, hai người hợp lực, chống cự lấy đàn dơi tập kích. Nhưng mà con dơi số lượng đông đảo, phản phất giết chi không hết. Bọn chúng đã thật lâu không có ăn uống gì, thật vất vả đụng phải ba cái máu bao, há có thể buông tha. Trong lúc nhất thời, con dơi tựa như bươm bướm, không muốn mạng hướng Lâm Tể Trần bọn hắn đánh giết. Lâm Tể Trần cùng Mộ Linh Băng vừa đánh vừa bay, nhưng con dơi lại gắt gao đuổi theo bọn hắn không thả. Cốc tử hàm, ném đi chỉ riêng kén. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn bỏ qua nguồn sáng. Những này con dơi chính là dựa vào chỉ riêng dẫn tới, tiếp tục như vậy nữa, không đợi đến đáy cốc, những này con dơi liền có thể đem bọn hắn hao tổn đến tinh bị lực tẩn. Cốc tử hàm cũng rất thông minh, dùng sức hất lên, đem ánh sáng kén ném tới nơi xa. Đám dơi lập tức bị hấp dẫn tới. Lâm Tể Trần thừa cơ mang theo Mộ Linh Băng hướng phương hướng ngược phi độn, cuối cùng thoát ly u hàng con dơi truy kích. Nhưng ba người cũng bởi vậy triệt để không có nguồn sáng, trong lòng cảm giác áp bách sâu hơn. Mộ Linh Băng nắm thật chặt Lâm Tể Trần tay, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Cốc Tử Hàm càng là gắt gao ôm Lâm Tể Trần cổ. Cái này một lớn một nhỏ, nghiễm nhiên đem Lâm Tể Trần trở thành duy nhất dựa vào. Chương 790, Quan Kiếm. Chương 788, Quan Kiếm. Ba người mất đi nguồn sáng, chỉ có thể ở đèn nhánh uyên trong cốc bôi đèn hạ xuống. Lâm Tể Trần mặc dù hết sức hạ thấp xuống rơi tốc độ, nhưng cũng hoàn toàn là sờ tảng đá qua sông. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là xảy ra ngoài ý muốn. Thử. 5.000. Trúng độc. Ngươi miễn dịch độc tố. Lâm Tể Trần cảm giác cánh tay truyền đến một trận nhói nhói. Mà Cốc Tử Hàm cùng Mộ Linh Băng cũng liên tiếp trúng chiêu. Thứ gì đâm ta một chút, ô ô, đau quá, đầu ta tốt choáng a. Cốc Tử Hàm nói nhắm mắt lại, tay vô lực vung ra từ Lâm Tể Trần trên lưng rớt xuống. May mắn Lâm Tể Trần tay mắt lanh lẹ, đem nó một thanh mò lên. Còn đến không kịp xem xét cái này tiểu thí hài tình huống, Lâm Tể Trần trên thân lần nữa truyền đến cảm giác đau. 5.000. Trúng độc. Ngươi miễn dịch độc tố. 5.000. Trúng độc. Ngươi miễn dịch độc tố. Một bên Mộ Linh Băng cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà lại nàng không có miễn dịch độc tố năng lực, liên tục trúng độc phía dưới, cũng đồng dạng đầu váng mắt hoa, một đầu hướng vực sâu cắm xuống dưới. Lâm Tể Trần tay trái ôm Cốc Tử Hàm, bởi vì vừa mới đánh giết U Hàng con dơi, cho nên tay phải hắn một mực cầm Ngọc Sương kiếm. Căn bản hoàn mỹ rảnh tay. Mắt thấy Mộ Linh Băng không có chút nào dự cảm ngã xuống đi, để Lâm Tể Trần căn bản không kịp thu hồi bảo kiếm hoặc là thi triển ngự kiếm thuật. Trong lúc tình thế cấp bách, mạng người quan trọng, Lâm Tể Trần đành phải cắn răng trước buông ra Ngọc Sương kiếm, mặc cho nó rơi xuống đáy vực. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem sắp hạ xuống Mộ Linh Băng ôm. Lâm Tể Trần ôm một lớn một nhỏ hai người, ánh mắt lại một mực theo Ngọc Sương kiếm rơi xuống. Hắn tâm cũng giống là cùng Ngọc Sương kiếm, chìm đến đáy cốc. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phó tiễn hắn thiên phẩm kim võ Ngọc Sương kiếm rơi xuống vực sâu. Chớp mắt liền biến mất không thấy. Lâm Tể Trần trái tim đều đang chảy máu a, vì cứu người, hắn ngay cả thiên phẩm kim võ đô từ bỏ. Nhưng lúc đó Lâm Tể Trần không có lựa chọn khác, muốn Mộ Linh Băng mệnh, vẫn là phải thiên phẩm kim võ. Hắn trong nháy mắt liền đã làm ra lựa chọn. Lúc này Lâm Tể Trần cũng không dám lập tức hướng xuống bay đi tìm bảo kiếm. Bởi vì tùy tiện khẽ động, thân thể của hắn liền sẽ truyền đến nhói nhói cảm giác. Hắn chỉ có thể tạm thời dừng ở giữa không trung, trước tiên cần phải làm rõ ràng tình huống. Lơ lửng dừng lại, Lâm Tể Trần một tay ôm Cốc Tử Hàm một tay ôm Mộ Linh Băng. Hai người đồng đều đã trúng độc đã hôn mê, hắn kêu vài tiếng, hai người cũng thờ ơ, Lâm Tể Trần cười khổ, hắn trong giới chỉ có thuốc giải độc. Nhưng lúc này cũng là không có cách nào cho bọn hắn uy. Hắn hiện tại có chút hâm mộ Na Tra ba đầu sáu tay. Cũng may biện pháp luôn luôn có, Lâm Tể Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay nhiều một viên giải độc hoàn. Hắn dùng sức ném đi, trong tay đang dược bay lên, Lâm Tể Trần tinh chuẩn dùng miệng tiếp được. Xin lỗi, lại chỉ có thể dạng này cho ngươi ăn đang dược. Lâm Tể Trần trong lòng một giọng nói sai lầm, sau đó cúi đầu xuống. Bờ môi dán tại Mộ Linh Băng trên môi, đem đang dược dùng đầu lưỡi đẩy vào. Về phần tại sao không miệng đối miệng cho ăn Cốc Tử Hàm, hắn nói hắn quên, các ngươi tin a. Ngô, Mộ Linh Băng một tiếng, ăn giải độc hoàng sau yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt cũng cảm giác bờ môi của mình bị xâm phạm. Quen thuộc đầu lưỡi, quen thuộc bờ môi, quen thuộc nam nhân vị. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian thu hồi miệng, lúng túng nói, Mộ đạo hữu. Ta tại cho ngươi cho ăn giải độc đan, ngươi đừng hiểu lầm. Trong đêm tối Mộ Linh Băng gương mặt đỏ bừng, cũng may cái này thao tác hai người tại vài ngày trước trong huyệt động đã trình diễn vô số lần. Ngược lại là không có quá làm khó tin. Ta đã biết. Mộ Linh Băng tiếng như ruồi mũi trở về một tiếng, cũng không trách Lâm Tể Trần hôn trộm nàng. Dù là hắn là thật hôn trộm, đoán chừng mình cũng không tức giận được tới. Vậy là tốt rồi. Mộ đạo hữu ngươi bây giờ có thế một lần nữa ngự không a? Có thể. Mộ Linh Băng gật đầu, có chút không thôi rời đi Lâm Tể Trần ôm ấp, Lâm Tể Trần cuối cùng có tay dùng, xuất ra mặt khác giải độc đan, cho Cốc Tử Hàm cho ăn xuống dưới. Hai người lúc này mới toàn bộ tỉnh lại. Lúc này, Mộ Linh Băng mới chú ý tới Lâm Tể Trần trên tay kiếm biến mất. Nàng còn tưởng rằng Lâm Tể Trần thu hồi đi, hỏi, Lâm Đạo Hữu, kiếm của ngươi đâu? Ném đi. Lâm Tể Trần trả lời. Ném đi. Mộ Linh Băng giật mình. Lâm Tể Trần thuận miệng nói, ta không ném, ngươi liền rơi xuống. Mộ Linh Băng bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt bên trong trong nháy mắt nổi lên một tầng hơi nước. Nàng mới hiểu được, Lâm Tể Trần vì cứu nàng, lại cam nguyện từ bỏ Âu Yếm chi kiếm. Trước đó nói chuyện trời đất nàng thế nhưng là hỏi qua, thanh kiếm kia, thế nhưng là thiên phẩm kim võ, là Lâm Tể Trần sư phụ đưa cho hắn. Kiếm, là kiếm tu sinh mạng thứ hai, Mộ Linh Băng không cần nghĩ cũng biết thanh kiếm này đối Lâm Tể Trần trọng yếu bao nhiêu. Đều tại ta. Thật xin lỗi. Mộ Linh Băng tự trách mà nói. Không có việc gì, cũng không phải không tìm về được, chúng ta đợi sẽ đi đáy cốc tìm chính là. Lâm Tể Trần giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, kỳ thật hắn hận không thể hiện tại liền tranh thủ thời gian bay xuống đi tìm về hắn Ngọc Sương kiếm. Đinh. Mộ Linh Băng đối ngươi độ thiện cảm V15, trước mắt độ thiện cảm, 65, tình đầu ý hợp, đinh. Cốc Tử Hàm thái độ đối với ngươi đề thăng làm, sùng bái. Trong đêm tối Lâm Tể Trần vì đó khẽ giật mình, không nghĩ tới mình lần này lựa chọn, còn có loại thu hoạch này. Xem ra tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc A, nhưng loại này phúc khí so sánh, hắn vẫn là càng muốn tìm hơn đến hắn ái kiếm. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết dưới mắt phiền phức đi, ta đoán chúng ta hẳn là xâm nhập hàng độc cỏ lĩnh vực. Lâm Tể Trần nói đưa tay, chạm đến một đóa thực vật rễ cây, chịu đựng cành lá bên trên gai độc, đem nó nhổ xuống. Phóng tới trước mắt cẩn thận phân biệt, quả nhiên là hàng độc cỏ. Loài cỏ này toàn thân là gai, đụng một cái ở giữa độc. Vì xác nhận, Lâm Tể Trần lần nữa xuất ra một cái chỉ riêng kén, cấp tốc mở ra. Sáng ngời vừa chiếu. Hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt rõ ràng sáng tỏ. Bốn phía vách đá, mọc đầy giống nhau hàng độc cỏ. Lâm Tể Trần mới hiểu được, ba người đánh bậy đánh bạ, xâm nhập hàng độc cỏ ổ khó trách làm sao bay đều sẽ trúng độc. Cũng may mắn Lâm Tể Trần có độc tố miễn dịch, không phải ba người đoán chừng hôm nay đều phải ngã xuống sườn núi bỏ mình. Nhưng dưới mắt bọn hắn vẫn ở vào hàng độc cỏ đang bao vây, bốn phía tất cả đều là độc thảo, chỉ cần động một cái liền có thể đụng vào phía trên gai độc. Những này hàng độc cỏ ngươi coi như dùng kiếm chặt cũng vô dụng, bởi vì bọn chúng rễ cây bên trong cũng có thể phóng thích đại lượng nọc độc. Một chặt đứt nọc độc liền sẽ phun ra ra, như thường trúng độc, cho dù là thiêu hủy, cũng sẽ có độc phấn tràn ngập. Mà lại nhiều như vậy độc thảo mỗi lần bị điểm, đoán chừng ba người đều phải trực tiếp nguyên địa hỏa tán. Làm sao bây giờ a? Ta không muốn lại bị đâm. Cốc Tử Hàm vẻ mặt đau khổ nói. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, nói với Mộ Linh Băng, ngươi gương đồng pháp bảo còn tại a? Mộ Linh Băng hậm hực nói, ta gương đồng pháp bảo linh khí đã tiêu hao hầu như không còn, muốn chờ 7 ngày mới có thể khôi phục. Cái kia còn có những pháp bảo khác a? Lâm Tể Trần chưa từ bỏ ý định hỏi. Mộ Linh Băng khó xử lắc đầu, nói, không có. Ta ngược lại thật ra có, thế nhưng là pháp bảo của ta là ta nương cho ta, chỉ có ta sắp chết thời điểm mới có thể phát động. Cốc Tử Hàm nói. Lâm Tể Trần lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu không dẫm lên Cốc Tử Hàm ngự không hạ lạc. Để hắn đi ngăn cản những cái kia hàng độc cỏ. Hình tượng đều lập tức có, người khác là ngự kiếm, hắn ngự tiểu hài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.